Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thầm nhủ không ổn. Nhưng cho dù là phát hiện cũng đã không kịp nữa rồi. Chẳng ai ngờ rằng đối phương tung ra đòn lôi đình này. Mà lại không hề có bất kỳ khí tức nào bị phát giác. Luận về tốc độ, lôi pháp cơ hồ là vô song, cho dù là Hàn Đông Ly và Lý Phù Diêu, những người có cảnh giới cao nhất ở đây, cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Rắc, tiếng rung truyền kịch liệt vang lên. Mặt đất đã nứt toác ra. Sau đó, liền thấy một bóng người từ không trung rơi xuống. Đám người nhìn kỹ lại, tất cả đều trợn tròn mắt. Thẩm Mộc toàn thân bị điện giật cháy đen, da chóc thịt bong, khí tức thậm chí đã không còn cảm nhận được. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Trong lòng hoảng sợ. Nguy rồi, lôi cảnh tỉnh lại là thần du cảnh. Dựa vào, vậy mà khinh thường hắn, cận kề như vậy, lôi pháp thần thông lại là vô song. Xong rồi. Mọi người chung quanh tiếc hận nói. Sau khi dốc toàn lực tung ra một kích, lôi cảnh tỉnh chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó, hắn với vẻ mặt đắc ý, cao giọng cười lớn, ha ha ha. Hắn trước nhìn về phía Thẩm Mộc đang nằm gục trên đất, nở nụ cười mỉa mai, thật sự cho rằng ta lôi cảnh tỉnh sợ chết sao. Với đạo tâm yếu ớt như vậy, ta cũng chẳng tu luyện lên được võ cảnh. Người chỉ là một quan hải không biết trời cao đất rộng mà thôi. Lời nói khoác lác vừa thốt ra được một nửa, lôi cảnh tỉnh lập tức có biểu cảm đặc sắc, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước. Cái này, đây không có khả năng. Bùm, một tiếng nổ vang phát ra từ bên trong cơ thể Thẩm Mộc. Trong khoảnh khắc, cương phong cuốn lên, nguyên khí cuồn cuộn như vỡ đê, tuôn trào. Phảng phất như một cánh cửa vừa bị lôi điện của lôi cảnh tỉnh đập mở ra vậy. Lạnh thấu xương gió lốc, phảng phất có thể cắt đứt làn da. Cảm nhận kỹ càng, đúng là có từng tia kiếm khí ẩn chứa bên trong. Cái này, đây là kiếm môn mở rộng chinh chiêu. Đậu mợ, ta không tin đâu. Cái này cũng được sao? Không thể nào như vậy. Đã có người bắt đầu kinh hô. Lôi cảnh tỉnh ngây người nhìn về phía đó, chỉ thấy Thẩm Mộc da chóc thịt bong, nhưng những vết thương trên người hắn quả nhiên bắt đầu lành lại bằng mắt thường có thể thấy được. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy lưu truyền quanh thân hắn. 200 tòa khí phủ đồng thời sáng lên. Ba ba ba. Cùng lúc đó, lại còn có khí phủ mới tự động mở ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Người này chẳng lẽ là thần linh phương nào dáng thế sao? Đại lượng sinh mệnh lực và nguyên khí thông qua mạng lưới rễ cây của Hoè Dương tổ thụ truyền vào trong cơ thể Thẩm Mộc. Liễu Thường Phong liếc nhìn, sau đó kích động cảm thán, dựa vào, cái này cũng được sao? Vô lượng kim thân quyết lịch cửu chết, lần chết thứ hai. Lúc này, Thẩm Mộc được bao quanh bởi một vùng ánh sáng chói lọi. Trong não hài hắn hiện lên thông báo. Vô lượng kim thân quyết, lịch cửu chết 2/9. Thông báo kiếm môn khai mở. Thẩm Mộc đột nhiên mở hai mắt ra, phóng người lên. Hắn vươn bàn tay, thanh trường kiếm trước đó rơi xuống đất liền hưởng ứng mà ra khỏi vỏ. Xoẹt, một tiếng kiếm ngân kịch liệt xẹt qua trời cao. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Kiếm này, hảo kiếm, có người kinh hô. Độc tú kiếm lơ lửng giữa trời, kiếm khí bức người. Lúc này, một kiếm mà Thẩm Mộc thi triển sau khi phá vỡ kiếm môn, hẳn đã không còn liên quan đến cảnh giới. Hắn chỉ cảm thấy tung ra một kiếm lúc này là vừa vặn. Nhất tú thiên hà, vụt, tựa như ngàn vạn kiếm ý hội tụ thành một đạo màn trời ngân hà, chảy thẳng từ cửu thiên xuống. Kiếm tu, không, điều này không thể nào. Lôi cảnh tỉnh đồng tử phóng đại, không dám tin. Bởi vì một kiếm này hắn không tiếp nổi. Về phần tại sao hắn không biết. Xoẹt, phụt, một kiếm tung ra, vạn vật đều im lặng. Tất cả mọi người nhìn tê cả da đầu. Lôi cảnh tỉnh đã chết. Không xa Phong Cương Thành, vài thân ảnh trẻ tuổi đột nhiên từ đường nhỏ giữa núi, vọt lên không trung. Mấy người chân đạp phi kiếm lơ lửng trên không trung, đều mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phong Cương Thành ở đằng xa. Đạo ngân hà trên bầu trời vừa rồi, bọn hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhất tú thiên hà, rốt cuộc tìm được người. Sao lại cảm thấy có chút quái quái? Nếu là kiếm của nàng, sát lực phải lớn hơn mới đúng. Người trẻ tuổi chân đạp kiếm bản rộng nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, vừa rồi nhìn rõ không? Đám người phía sau dường như hiểu ý câu hỏi của nam tử. Thấy rõ, tuy nói chiêu nhất tú thiên hà này có chút khác biệt, bất quá đích thật là một thanh độc tú kiếm. Cái này đúng là lạ thật, không thể nào chứ. Kiếm của Tống Nhất Chi, sẽ để người khác động vào sao? Không có khả năng, trừ phi người kia muốn chết. Tôi nói, chúng ta muốn đi qua xem sao, hay là lẳng lặng đi qua. Nói nhảm, đương nhiên là lẳng lặng đi qua, vạn nhất bị nàng phát hiện, trở về không chừng sẽ xử lý chúng ta thế nào. Có lý, chúng ta cứ lén lút xem xét, rốt cuộc là ai đã dùng kiếm của điện hạ. Mấy người nhanh chóng vạch ra sách lược, sau đó lần lượt thu kiếm vào vỏ, đi bộ đuổi theo hướng Phong Cương Thành. Một kiếm này của Thẩm Mộc khiến tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Huyện lệnh Phong Cương này hình như không phải một kiếm tu thì phải. Kỳ thực, bản thân Thẩm Mộc mà nói, đây cũng là một sự ngoài ý muốn. Kế hoạch ban đầu của hắn không phải như vậy, mà là chuẩn bị đi theo con đường cũ, để bọn Liễu Thường Phong đi đánh hội đồng. Chỉ là không ngờ Lôi Cảnh Thịnh không có võ đức, thân là đại tu sĩ võ cảnh, thế mà cũng dùng loại mánh khóe tập kích bất ngờ này, cuối cùng lại khiến hắn vô tình đạt được điều mình muốn. Mà Thẩm Mộc thì lại một lần nữa trải qua một phen du tẩu ở ranh giới tử vong. Cũng coi như nhân họa đắc phúc, thế mà lại hoàn thành lịch cửu chết lần thứ hai. Không thể không nói, Vô Lượng Kim Thân quyết đích xác cường hãn. Nếu hắn tu luyện những công pháp khác, dù nhục thân có tu luyện mạnh hơn nữa, khi đối mặt với đạo lôi pháp vừa rồi của Lôi Cảnh Thịnh, cũng đều không chống đỡ nổi. Dĩ nhiên, chỉ vẻn vẹn có thế này thì vẫn chưa phải điều khiến Thẩm Mộc hưng phấn nhất. Điều thực sự khiến hắn cảm thấy tri ân Lôi Cảnh Thịnh chính là, kiếm môn mà ngay cả trong tí luyện bí cảnh hắn cũng không thể hoàn toàn mở ra, thế mà lại bị đạo lôi pháp kia xung phá. Tất cả những điều này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thẩm Mộc như thể đốn ngộ, không chút nghĩ ngợi mà chỉ muốn vung ra một kiếm này. Toàn bộ khí phủ trên khắp cơ thể hắn tự động đi theo sự dẫn dắt của kiếm môn mà bùng sáng. Thậm chí, những khí phủ mới còn không ngừng bị xung phá, cho đến khi 200 tòa khí phủ khiếu huyệt cuối cùng đều vận chuyển, chỉ để cưỡng ép phối hợp Thẩm Mộc vung ra một kiếm này. Điều đó không liên quan đến cảnh giới hay kiếm ý cao thấp. Vẹn vẹn là kiếm môn được mở rộng, trở thành một sơ kiếm chân chính của kiếm tu. Mà kiếm này chính là Nhất Tú Thiên Hà, mà Tống Nhất Chi tuổi nhỏ đã từng khiến mấy vạn đại yêu trên chiến trường kia kinh động. Đương nhiên, nếu nói chỉ dựa vào những điều kể trên mà có thể chém giết võ cảnh Lôi Cảnh Thịnh thì vẫn quá mức gượng ép. Kỳ thực, Nhất Tú Thiên Hà của Thẩm Mộc cũng không yếu. Nhưng sát lực vĩ đại ẩn chứa bên trong nó thì lại đến từ thanh độc tú của Tống Nhất Chi. Thanh kiếm này gần như đạt đến phẩm cấp bán tiên binh, kiếm ý sát lực ẩn chứa bên trong nó, qua vô số năm tháng chém giết đại yêu, đã hoàn toàn tầm nhuần, đồng thời dần dần sản sinh ý thức. Nhất Tú Thiên Hà vốn do Tống Nhất Chi sáng tạo, cho nên khi thanh phi kiếm này phối hợp với Nhất Tú Thiên Hà thì nó tự mang sự ăn ý và độ thuần thục. Nếu là trường kiếm bình thường, có lẽ sẽ không chịu nổi xung kích lực to lớn mà Nhất Tú Thiên Hà mang đến cho bản thân phi kiếm. Nhưng độc tú thì khác, đây là kiếm chiêu mà nó quen thuộc nhất, nên rất tự nhiên đã tăng thêm khủng bố kiếm ý ẩn chứa trong bản thân phi kiếm. Chính vì thế mà nó mới nhất cử chém giết Lôi Cảnh Thịnh khi hắn không chút phòng bị. Đương nhiên, trong đó tuy nói cũng có chút thành phần vận khí. Bất quá, trong mắt người ngoài thì quả thực kinh diễm vô cùng. Lúc này, Thẩm Mộc lơ lửng giữa không trung, độc tú kiếm, sau khi chém giết Lôi Cảnh Thịnh đúng là tự bay về, lượn lờ quanh vai Thẩm Mộc, như thể có ý tranh công. Cảnh tượng này khiến lòng mọi người dâng trào cảm thán. Thật đúng là có chút phong thái kiếm tu. Điều mấu chốt là, kể cả Cố Thủ Chí và Liễu Thường Phong, tất cả những người có mặt đều không nghĩ tới Thẩm Mộc lại có một kiếm như vậy. Con mẹ nó, đây chính là Huyện lệnh Phong Cương, lúc này thì ta tin lời đồn rồi. Thế mà thật sự giết Lôi Cảnh Thịnh. Đối phương hình như đang thần du đúng không? Làm sao có thể, hắn làm thế nào được? Là vấn đề của thanh kiếm đó. Đậu mỡ, sẽ không phải là một món bán tiên binh chứ? Tôi nói, trọng điểm là cái này ư, chẳng lẽ không phải vấn đề Phong Cương phải đối mặt sau đó sao? Thật sự không sợ vị phi thăng cảnh kia của Lôi Vân Sơn sao? Bản thân Thẩm Mộc còn chưa lo lắng điều gì. Nhưng trong lòng những người xem cuộc chiến khác thì đã bắt đầu nảy sinh một đống lớn vấn đề. Thẩm Mộc chậm rãi rơi xuống đất. Độc tú kiếm, ứng thanh vào vỏ. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Liễu Thường Phong, sau đó đối phương hiểu ý, vội vàng thu kim thân thi thể trên đất vào, rồi nhanh chóng dẫn các đệ tử Vô Lượng Sơn rời đi. Nhìn Liễu Thường Phong và những người khác rời đi, Thẩm Mộc lúc này mới nhìn về phía mọi người chung quanh. Kỳ thực, mọi việc còn lâu mới kết thúc. Bất quá, đã không kịp nghĩ nhiều đến Lôi Vân Sơn nữa rồi. Dị động của Phong Cương Thành, cho dù hắn không hỏi cũng có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Lối vào động Tiên Phúc Địa, có lẽ thật sự sắp mở ra. Đó là nguyên nhân vì sao hắn lại bảo Liễu Thường Phong nhanh chóng rời đi sau khi thu lấy những mảnh vỡ kim thân của Lôi Vân Sơn. Bởi vì ngay vừa rồi, Liễu Thường Phong đã bí mật truyền âm cho hắn rằng khối đan thư thiết khoán của Đại Chu Vương Triều mà hắn mang theo đã xuất hiện dị động, nếu ngươi không rời đi, khí tức có lẽ sẽ không đè nén được nữa. Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng, nói nhiều cũng vô ích, cơ duyên đã xuất hiện, ai cũng có thể có được, ta tự nhiên không có lý do gì ngăn cản các vị. Các vị muốn, dùng đầy đủ lợi ích đổi lấy là được. Còn việc bách tính Phong Cương có đồng ý hay không, thì phải xem ý nguyện của chính họ. Nhưng có một điều, nếu các ngươi mạnh mẽ cướp đoạt như Lôi Vân Sơn, phá hỏng quy củ của Phong Cương, vậy thì cứ bỏ mạng lại nơi đây đi. Nói trước cho rõ, ta không quan tâm ngươi đến từ đâu, vương triều hay tông môn ở chỗ ta đều vô dụng, phá hỏng quy củ của ta thì phải chết. Lại nữa, tốt nhất đừng nghĩ dùng chiến cuộc Đông Châu mà đè bẹp ta. Ta không quan tâm mấy chuyện chụp mũ này đâu, sống chết ngoài Phong Cương Thành liên quan cái rắm gì đến ta, ai đến cũng vậy thôi. Vừa nói xong, Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Cố Thủ Chí, nói cho vị kia, danh ngạch thư viện Phong Cương ta muốn, hoặc là hắn ban chiếu cho ta chút thể diện, hoặc là ta tự mình lấy. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, sắc mặt Cố Thủ Chí giật mình, ngươi. Toàn thân hắn đều ngây dại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Mộc đột nhiên lại nói với hắn những lời này. Bất quá rất rõ ràng, những lời này không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho Tống Chấn Khuyết đang dùng thần du vạn dặm để dòm ngó nghe. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chung quanh đại ly tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Nhất là Lư Khải Thiên và những người khác, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Mộc vậy mà lại đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp nhắc đến Học Cung thư viện. Cho nên, cái này là chuẩn bị trực tiếp đoạt. Người mẹ nó, vừa rồi còn bảo người ta tuân theo quy củ, dùng đồ vật đổi lấy cơ mà. Làm sao đến người bên này liền hoàn toàn thay đổi? Mấu chốt là, ai cho hắn lá gan, dám nói ra lời như vậy? Thật sự không sợ đại ly hoàng đế giáng tội sao? Trong lúc nhất thời, không ai biết mục đích của hành động Thẩm Mộc làm như vậy rốt cuộc là vì điều gì. Chỉ là, với hành vi lớn lối như thế, cộng thêm kiếm chiêu kiếm tu vừa rồi hắn đã triển lộ. Ngược lại khiến trong thành có càng nhiều tu sĩ kiêng kỵ. Cái này Phong Cương huyện lệnh, quả thật không thể coi thường. Đại ly biên cảnh quân doanh. Lúc này, trong doanh trướng lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút lung túng. Cố Thủ Chí đang tính tọa trên giường. Thần thông thuật pháp ngao du thiên địa vẫn chưa kết thúc. Mà ở bên cạnh, sắc mặt mọi người đã lúc xanh lúc trắng. Nhất là Tiêu Nam Hà. Hắn hận không thể lập tức chạy đến mắng Thẩm Mộc một trận mới hả dạ. Đây là chuẩn bị làm mất lòng kinh thành đại ly, sau đó triệt để đoạn tuyệt quan hệ sao? Hắn là thật không biết Thẩm Mộc nghĩ như thế nào. Giết chết người của Lôi Vân Sơn đã là gây ra tai họa không nhỏ rồi. Nhưng dù sao cũng là đối phương đã sai trước, nên việc ra tay chém giết cũng coi là hợp tình hợp lý. Dù là đến lúc đó vị kia của Lôi Vân Sơn tìm tới, nói cho cùng cũng có thể đổ trách nhiệm lên đầu đối phương. Chỉ là, người lúc này lại trực tiếp đối đầu với đại ly hoàng đế là sao? Hơn nữa còn là ngay trước mặt tất cả mọi người. Chỉ với câu nói đó của Thẩm Mộc, có lẽ đại đa số người đã có thể rút ra kết luận rằng Phong Cương Thành nhiều khả năng sẽ đoạn tuyệt với đại ly kinh thành. Mà một khi thật sự như thế, Phong Cương Thành vô hình chung sẽ thiếu đi một chỗ dựa vững chắc. Đương nhiên, kỳ thực đại ly kinh thành chưa hề là hậu thuẫn của Phong Cương. Bởi vì Tống Chấn Khuyết căn bản không hề quản qua. Mà dù sao thì việc này nhìn thế nào cũng là đang khiêu khích vương quyền đại ly kinh thành. Lúc này, Tống Chấn Khuyết ngồi trên ghế với vẻ mặt tĩnh lặng, hầu như không biểu lộ hỉ nộ ái ố. Thế nhưng càng như thế, lại càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Không ai biết bước tiếp theo Tống Chấn Khuyết sẽ xử lý Thẩm Mộc ngang ngược thế nào. Nếu thật sự đem Học Cung thư viện giao cho hắn, chẳng phải là để thiên hạ chê cười rằng đại ly kinh thành lại bị một quận huyện múa may quay cuồng sao? Mà nếu không cho, không ai dám đảm bảo tên điên này sẽ không làm ra chuyện gì. Bởi vì hắn cuối cùng cũng đã nói, nếu không cho danh ngạch, hắn sẽ tự mình đoạt lấy. Ý nghĩa của từ đoạt lấy ở đây lại hoàn toàn khác. Đáng ghét, tên huyện lệnh Phong Cương này quả thực vô pháp vô thiên. Không sai, bệ hạ, đây là uy hiếp trắng trợn. Làm càn như thế, không thể mặc kệ, nên bãi miễn chức vụ huyện lệnh Phong Cương của hắn, sau đó bắt giữ, giao cho Lôi Vân Sơn. Trương đại nhân nói rất đúng, bệ hạ, hành động lần này của Thẩm Mộc, khiêu khích kinh thành là chuyện nhỏ, nhưng bỏ mặc toàn bộ Đông Châu mới là chuyện lớn. Nếu lỡ như chiến tuyến thật sự có gì bất trắc, đại ly ta rốt cuộc sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vậy nên lúc này mất bỏ mới lo làm chuồng thì vẫn còn kịp. Chỉ cần đem Thẩm Mộc này, ngay trước mặt toàn thể Đông Châu, giao cho Lôi Vân Sơn, xem như là phủi sạch mọi quan hệ. Đến lúc đó, sau đó phái một vị huyện lệnh khác đến là được. Phía dưới mọi người đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhưng duy chỉ có Tiêu Nam Hà, cùng với Lư Khải Sơn và vài người khác từng muốn ngáng chân Thẩm Mộc, không nói lời nào. Những vị đại thần mới từ đại ly kinh thành đến này, hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng của Phong Cương. Nhưng Tiêu Nam Hà cùng Lư Khải Sơn bọn họ thì lại rất rõ. Thẩm Mộc, vị huyện lệnh Phong Cương này, đại ly kinh thành đã không cách nào quản lý được nữa. Có lẽ có người sẽ nghĩ đến việc phái đại ly thiết kỵ đi tiêu diệt. Nhưng không lâu trước đây, người ta vừa mới diệt sạch một Minh Hà Tông. Quỷ mới biết Phong Cương rốt cuộc có chỗ dựa kinh khủng gì. Và trong cục diện Đông Châu hiện tại, đại ly vương triều tuyệt đối không thể tổn thất binh lực. Không biết đã qua bao lâu. Ngay khi mọi người đang nghi ngờ, Tống Chấn Khuyết phất phất tay, tiêu tướng quân cùng Lư Khải Sơn ở lại, những người khác lui xuống trước đi. Có người thấy thế dường như còn muốn nói gì. Chỉ là lời vừa đến miệng, bị Tiêu Nam Hà liếc mắt một cái, liền đành nuốt ngược trở vào. Đợi đám người thối lui về sau. Đại ly hoàng đế Tống Chấn Khuyết thở dài một hơi, vẻ mặt căng thẳng nãy giờ hơi giãn ra, cuối cùng đúng là bật cười khổ một tiếng. Hắn nhìn về phía Lư Khải Sơn, chấm định trao sách viện cho Phong Cương, người có oán trách gì không? Lư Khải Sơn vốn đang nơm nấp lo sợ, lúc này mới thở phào một hơi, thần không chút oán giận, mọi việc đều do bệ hạ định đoạt. Lư Khải Sơn trong lòng dần bình tĩnh lại, vừa rồi suýt nữa bị dọa chết. Hắn thật sự sợ hãi Tống Chấn Khuyết để hắn gánh trách nhiệm này. Nếu lúc này trao danh mạch Học Cung thư viện cho hắn, vậy chẳng phải là muốn để Lư Châu quận huyện đối đầu với Phong Cương sao? Nếu là trước kia, hắn ngược lại có chút tự tin. Nhưng sau khi đến Phong Cương, hắn cảm thấy mình đã sai lầm, Phong Cương quá tà môn. Một bên Tiêu Nam Hà có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn mở miệng, bệ hạ, kỳ thực Thẩm Mộc này, vẫn là. Không đợi Tiêu Nam Hà nói xong, Tống Chấn Khuyết khoát tay áo, vừa thở dài vừa cười một tiếng. Ai, Tiêu tướng quân không cần giải thích gì, cứ giao cho hắn đi. Tiêu Nam Hà nghi hoặc, nhưng bệ hạ, những lời hắn vừa nói. Tống Chấn Khuyết nhắm mắt lại, lại không hề tức giận nửa phần. Hừ, không thể không nói, trước đây trẫm đã đánh giá Thẩm Mộc, vị huyện lệnh phong cương này, đủ cao rồi, nhưng không ngờ vẫn còn xem thường hắn. Kẻ này không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, mà mức độ tâm tư kín đáo cũng lợi hại không kém. Tiêu Nam Hà cùng Lư Khải Sơn lúc này đều trầm mặc không nói. Trong lòng thì lại vô cùng bất ngờ. Nghe ý của lời Tống Chấn Khuyết, giống như còn có ẩn tình. Tống Chấn Khuyết, nhân lúc Cố Thủ Chí bên cạnh chưa trở về, lén lút búng chắn một cái, rồi nói, hắn là mượn cơ hội cố ý nói như vậy. Tống Chấn Khuyết, phong cương giờ phút này đang gặp phải nguy cơ, ngoài cơ duyên tiết, động thiên phúc địa, Nam Tĩnh Vương Triều, nay lại thêm Lôi Vân Sơn, cùng với khả năng Đông Châu thất thủ sau này sẽ phải mang tiếng xấu. Vậy nên, nếu ngươi là huyện lệnh phong cương, ngươi sẽ làm thế nào? Tự nhiên là mau chóng tìm kiếm chỗ dựa và sự giúp đỡ lớn hơn. Lôi Cảnh Thịnh đơn thuần là tự tìm cái chết, khiến Thẩm Mộc phải đâm lao theo lao, không giết hắn cũng không được. Nếu thật sự mềm yếu, ngươi nghĩ xem, liệu những tu sĩ từ cảnh giới khác bên ngoài kia trong phong cương thành còn sẽ yên lặng xuống, còn sẽ có chỗ cố kỵ sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì bọn họ biết, hắn Thẩm Mộc sợ hãi Lôi Vân Sơn. Bởi vì Lôi Vân Sơn không phải tông môn của Đại Ly Vương Triều, hắn phong cương chỉ có thể ra tay bạo ngược. Tống Chấn Khuyết nhấp một ly trà, tiếp tục nói. Những điều trên chỉ là một, hắn đã giết người của Lôi Vân Sơn, đích xác có thể chấn nhiếp những người xung quanh, không ngay lập tức trắng trợn đánh cướp phong cương. Nhưng vấn đề liên quan cũng đã xuất hiện. Đó chính là phong cương có thể sẽ bị Lôi Vân Sơn trả thù, cũng sẽ bị Nam Tĩnh Vương Triều trả thù. Cho nên con đường học cung này, hắn nhất định phải đạt được. Đương nhiên, kỳ thực có Cố Thủ Chí tiến cử, phong cương cơ bản cũng là 10 phần chắc chín. Chỉ là sở dĩ hắn đột nhiên ngay trước mặt mọi người, ngang ngược đắc tội kinh thành, hay nói cách khác, đắc tội chấm, Đại Ly hoàng đế này. Mục đích của hắn, chính là muốn để phong cương và Đại Ly cắt đứt quan hệ. Đây là lựa chọn chủ động của hắn, coi như là một sự trao đổi với chấm. Nếu phong cương vẫn là phong cương của Đại Ly, thì sau này một khi xảy ra vấn đề, Đại Ly khó mà thoát tội. Nhưng với màn làm loạn ngày hôm nay, chấm có thể danh chính ngôn thuận cắt đứt phong cương. Chờ Lôi Vân Sơn tới tính sổ, Đại Ly tự nhiên có thể phủi sạch trách nhiệm. Tiêu Nam Hà đại khái nghe rõ, nhưng vẫn như cũ lo lắng, nhưng mà bệ hạ, nếu cắt đứt phong cương, vậy động thiên phúc địa thật sự không cần nữa sao? Còn nữa, quân biên cảnh của Đại Ly có cần rút khỏi phong cương không? Ánh mắt Tống Chấn Khuyết lấp lóe, cười nói, đương nhiên không cần, bởi vì đây chính là nơi tiểu tử đó giở trò khôn lòi. Việc chia cắt phong cương không có nghĩa là sẽ để bọn họ ra khỏi biên giới phong cương. Tiêu Nam Hà và Lư Khải Sơn sững sờ. Sau đó chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, thế này cũng được ư? Chợt, ngoài doanh trướng truyền đến thông báo. Báo, ngoài doanh trại, sư gia phong cương nha môn cầu kiến. Tiêu Nam Hà sững sờ, hắn đến làm gì? Nói là, đến lấy chiếu thư danh ngạch học cung thư viện. Tiêu Nam Hà, Lư Khải Sơn, Tống Chấn Khuyết, ba người không nói nên lời. Thì ra mẹ nó đã sớm nghĩ xong hết rồi. Trong phong cương thành an tĩnh một lát. Từ sau khi Thẩm Mộc xuất hiện, tất cả tiêu điểm đều hội tụ trên người hắn. Từ đầu đến cuối có lẽ cũng không đến nửa nén hương thời gian. Sau khi chém giết Lôi Cảnh Thịnh, không một tu sĩ nào trong thành dám hành động. Dù là cơ duyên bảo vật kia, hiện tại đang nằm trong tay người nông phụ, tay trói gà không chặt kia. Ai cũng không muốn làm cái chim đầu đàn này. Hơn nữa cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Hình như ngay cả các đại tu sĩ võ cảnh cũng không thể ngang ngược ở phong cương được nữa. Bởi vì thần du cảnh đã chết hai người rồi. Phải biết, dù là ở đô thành của các đại vương triều, các cường giả võ cảnh đều là tồn tại đứng đầu. Lương Cửu, Cố Thủ Chí đang ngao du thiên địa lấy lại tinh thần. Hắn cười khổ nhìn lại Lý Sán, Lý Nho, có lẽ có chút đường đột, nhưng ý của bệ hạ là, để phong cương tiếp nhận 72 tòa thư viện của văn đạo học cung. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Toàn trường xôn xao. Trừ các tu sĩ nước ngoài đang xem náo nhiệt, tất cả tu sĩ Đại Ly đều kinh ngạc tột độ. Thế này mà cũng cho ư. Tiến độ của chuyện này có phải là quá nhanh không? Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Bọn họ làm sao cũng nghĩ mãi không ra. Vừa nãy Thẩm Mộc phách lối như vậy, vì sao Hoàng đế Đại Ly lại không làm gì, thậm chí còn thật sự trực tiếp định danh ngạch thư viện cho phong cương. Trước đó còn muốn xem các quận huyện Đại Ly cạnh tranh thế nào. Bây giờ thì hay rồi. Chỉ bằng một câu nói của Thẩm Mộc đã nắm gọn trong tay. Thật sự có chút không hợp lẽ thường. Lý Sán sụ mặt, sau khi nghe lời của Cố Thủ Chí, hắn quay đầu liếc nhìn về phía xa. Dưới chân tường, có một người đàn ông đang gặm củ cải. Lý Sán cười khổ một tiếng, thật không ngờ, cuối cùng vẫn để ngươi phải đến nước này. Ngay cả hắn cũng đã đến, lời ta nói còn ích gì ư. Ngày mai ta liền về học cung, các ngươi bên này, cứ chờ đợi đại trận tiếp dẫn văn đạo giáng lâm là được. Cố Thủ Chí khom người nói, đa tạ Lý Nho. Nói xong lời này, Cố Thủ Chí lần nữa nhìn về phía Thẩm Mộc, khẩu dụ của bệ hạ. Thẩm Mộc đứng chắp tay, cứ đứng đó nhìn chằm chằm, không có bất kỳ ý định hành lễ nào. Cố Thủ Chí cũng có chút bất ngờ, bệ hạ nói, ngươi cứ tự xử lý Phong Cương Thành đi, tương lai thế nào, hắn sẽ không can thiệp nữa. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào tai rất nhiều người. Tất cả mọi người đầu tiên khẽ giật mình, lời này là có ý gì? Một giây sau, có tiếng kinh hô thấp giọng vang lên. Đại ly đây là muốn từ bỏ Phong Cương Thành ư? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc không nhìn đám người, hắn bĩu môi cười khẩy một tiếng rất coi thường, thiết, nói thế cũng vô dụng. Phong Cương gặp chuyện lúc nào hắn xen vào ư? Cố Thủ Chí im lặng không nói. Bởi vì không có bất kỳ lý do nào để phản bác. Chốt mấy câu bực tức, Thẩm Mộc liền không nói thêm gì nữa. Kỳ thực, chuyện này vốn nằm trong kế hoạch của hắn. Ngay từ khi ở Quỷ Môn Quan, sau khi nhận được tin tức từ Tây Bắc Phong truyền về, hắn đã cùng Tào Chính Hương tính toán kỹ lưỡng rồi. Bố cục phía sau, trừ việc chém giết Lôi Cảnh Thịnh ở Lôi Vân Sơn ra, những diễn biến sau đó đều đã là một nước cờ được tính toán từ trước. Hắn nhất định phải dùng phương pháp này để giành lấy thư viện. Mặc dù hắn và Hoàng đế Đại Ly Tống Chấn Khuyết chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng có giao lưu, nhưng giữa những người thông minh, không cần giải thích nhiều, rất nhanh đã có thể hiểu đối phương cần gì. Thư viện kỳ thực chính là con bài mặc cả mà Đại Ly Kinh Thành dành cho hắn. Mà điều kiện của Thẩm Mộc thì là hoàn toàn kiểm soát Phong Cương, không để người ngoài quấy nhiễu. Cái giá phải trả chính là, hắn cần phải tách mọi thù hận và trách nhiệm ra khỏi Đại Ly Vương Triều, do đích thân hắn gánh vác. Điều này nhìn có vẻ phải trả giá rất lớn. Nhưng đổi lại, thì là sự tự do thực sự mà Thẩm Mộc vẫn luôn muốn. Quyền kiểm soát hoàn toàn Phong Cương, quê hương của hắn. Chờ sau khi mọi người tản đi, Thẩm Mộc lúc này mới nhìn về phía Cổ Tam Nguyệt đang có nụ cười cứng ngắc trên mặt, sau đó mỉm cười với nàng, có một số việc không cần quá sốt ruột. Báo thù 10 năm không muộn, nợ thì phải trả, đó là lẽ trời. Có người lấy mất của ngươi, vậy nhất định phải đòi lại. Hôm nay chỉ có thể tính là đòi lãi. Dĩ nhiên, nếu bây giờ ngươi chưa lấy lại được, thì sau này hãy lấy thêm. Cổ Tam Nguyệt nghẹn ngào nói trong nước mắt, vậy nếu bọn hắn không cho thì sao? Thẩm Mộc nở nụ cười, không cho. Vậy cũng không cần phải nói phải trái với bọn hắn, cứ dùng nắm đấm đánh cho đến khi bọn hắn cho thì thôi. Tân Phàm chợt xen vào một câu từ phía sau, vậy lỡ như đánh không lại thì sao? Thẩm Mộc cốc đầu Tân Phàm một cái, có chút vẻ tiếc rằng sắt không thành thép, đi theo ta bấy lâu nay, uổng công lăn lộn ư. Sao một chút cũng không có tiến bộ, đánh không lại không quan hệ, gọi giúp đỡ đi, người nhìn ta xem, ta đánh người lúc nào một mình ta ra tay. Cố Thủ Chí, Lý Sán, Lý Nhị Nương, lời này vừa nói ra, mọi người câm nín, đúng là, không biết xấu hổ còn muốn bận tâm đến. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm hai người nhíu mày suy nghĩ. Sau đó ánh mắt sáng lên, dường như đã hiểu ra. À, hiểu rồi, một mình đánh không lại không sao, cứ gọi người đến hội đồng hắn là được. Thẩm Mộc vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy. Khụ khụ, Cố Thủ Chí không nghe nổi nữa, hắn ho nhẹ một tiếng, Thẩm Mộc, thân là huyện lệnh, trưởng bối, ngươi không thể nói lung tung những lời như thế. Ngươi lại không phải tiên sinh của học viện, đừng dạy chung những thứ vô đạo lý này. Thẩm Mộc khịt mũi coi thường, Cố Thủ Chí, ngươi cứng nhắc quá rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng giảng đạo lý. Vừa nãy ngươi có thấy những người kia không? Bọn họ có giảng đạo lý với chúng ta đâu. Vẫn là câu nói đó, cái thế đạo này, nắm đấm chính là đạo lý. Cố Thủ Chí nghe xong mặt hắn đen lại. Hắn vội vàng nhìn ngó xung quanh với vẻ sợ hãi. Dường như không nhìn thấy người đàn ông cõng sọt kia đến. Hắn thở phào nhẹ nhõm ít nhiều, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Hai người kia có lẽ sắp gặp mặt, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Nhưng việc đã đến nước này, cũng đành thuận theo ý trời. Không bao lâu, Tào Chính Hương từ đường phố cửa thành đi tới. Hắn chạy lạch bạch trông có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng vẫn cười rạng rỡ, rất hưng phấn, đại nhân. Cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi. Thẩm Mộc nhướng mày, chiếu thư lấy được rồi chứ, trên đường không có ai ngăn cản ngươi sao? Tào Chính Hương hé miệng cười một tiếng, ngược lại thì có đấy ạ, nhưng đều đã giải quyết rồi. Còn về thân phận thì... Thẩm Mộc khoát tay, đừng nói, ta không muốn biết, ai yêu ai thì yêu, những tàn dư này, cứ để Đại Ly Hoàng đế tự lo phiền đi, dù sao ta vẫn luôn ổn ở Phong Cương. Tào Chính Hương cười gật đầu. Sau đó đưa tay từ trong tay áo lấy ra quyển trục chiếu thư màu vàng. Đại nhân thần cơ diệu toán, ta đến quân doanh, tin tức đã trực tiếp đến tay. Thẩm Mộc tiếp nhận chiếu thư, trực tiếp ném cho Lý Sán, ngươi chính là đại nho của học cung, thời kỳ này phi thường, nên việc chiêu đãi không chu đáo mong được tha thứ. Thư viện đã xây xong, vạn quyển sách cũng đã góp đủ, sau này, cứ tùy lúc chờ đợi học cung phái đại trận tiếp dẫn. Không sao, Lý Sán tiếp nhận chiếu thư, mở ra nhìn, sau đó thu vào ống tay áo. Trong lòng hắn không khỏi thầm than. Tuy nói đây là lần đầu tiên trông thấy Thẩm Mộc, nhưng cũng là kinh ngạc trước một kiếm vừa rồi của hắn. Trẻ tuổi như vậy, thật không biết sau này nếu đi đến Tổ Thần Châu, lại sẽ khuấy động phong vân như thế nào. Đại Khánh Vương Triều, Lôi Vân Sơn. Rắc, giữa bầu trời mây đen giăng đầy, một đạo thiên lôi trực tiếp giáng xuống thành. Một tiếng nổ ầm vang vọng, một vị nam tử tóc trắng bỗng nhiên bay ra. Bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, khí thế ngút trời. Hỗn trướng. Giọng nói lạnh lẽo cứng rắn vang lên, nam tử bước ra một bước, đúng là trong chớp mắt đã đi vạn dặm. Bên ngoài Lôi Vân Sơn, trên bầu trời mây đen dày đặc. Từng tiếng sấm rền vang vọng, trên tầng mây, đang vận sức chờ phát động. Giống như đột nhiên, thời tiết liền thay đổi. Vốn dĩ trong thành vừa mới yên ổn, nhưng đột nhiên xảy ra động tĩnh như vậy, tất cả mọi người lại đều cảm thấy tim đập thình thịch. Tin tức phi tốc truyền đến từ ngoài thành, nhanh như chim én bay về tổ. Rất nhiều tu sĩ của các phương triều và tông môn sau khi nhìn thấy tin tức thì trong lòng có chút lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng lần này kết thúc, có lẽ có thể yên tĩnh một thời gian. Kết quả là sáng nay Lôi Cảnh Thịnh vừa mới chết, buổi chiều vị phi thăng cảnh của Lôi Vân Sơn đã tới rồi. Phi thăng cảnh có thể xưng là lục địa thần tiên, khắp Đông Châu tổng cộng cũng không có mấy vị. Đừng nói Lôi Vân Sơn của Đại Khánh Vương triều cách Đại Ly mấy vạn dặm. Trước mặt phi thăng cảnh, khoảng cách ấy cơ hồ không đáng nhắc tới. Kỳ thực bên ngoài không cần tin tức, vẹn vẹn nhìn lên bầu trời thấy dị tượng, cùng với cảm giác áp bách mạnh mẽ này. Đại bộ phận tu sĩ liền có thể cảm giác được, đa phần là phi thăng cảnh của Lôi Vân Sơn đã tới. Chỉ là thời cơ này có chút thật trùng hợp. Chân trước Đại Ly Vương triều vừa mới tuyên bố phủi sạch quan hệ với Phong Cương Thành. Chân sau lập tức đã đến báo thù. Bây giờ không có Đại Ly Vương triều làm hậu trường, vị kia của Lôi Vân Sơn rất có thể sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Mọi người không khỏi lo lắng liệu có tai bay vạ gió hay không. Dù sao cũng là đại tu phi thăng cảnh ra tay, trình độ kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Tạm thời tránh mũi nhọn hẳn là lựa chọn hàng đầu. Giờ khắc này, các đại vương triều như Đại Khánh, Đại Tùy, thậm chí cả Đại Tề Đô Thành đã bị chiếm lĩnh, cùng các thế lực tông môn lớn, trong nháy mắt đều hướng ánh mắt về phía nơi đây. Phi thăng cảnh ra tay. Không thể nào không chú ý. Đại Ly quân doanh. Tiêu Nam Hà cho mày, hắn nhìn Tống Chấn Khuyết nói, bệ hạ, chẳng lẽ lần này chúng ta thật sự mặc kệ sao? Trước đó người không phải nói Đại Khánh Vương Triều sẽ không làm lớn chuyện này. Tống Chấn Khuyết bất đắc dĩ thở dài, tất cả những chuyện này phát sinh cũng bất quá mấy canh giờ. Ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Cho nên hắn suy đoán vị hoàng đế của Đại Khánh Vương Triều kia, hẳn là còn chưa kịp nói chuyện với vị phi thăng cảnh này thì người ta đã tới rồi. Nói gì thì cũng đã trễ rồi. Tiêu Nam Hà nghĩ nghĩ, nếu không ta đi. Ngươi đi, ngươi có thể là đối thủ của hắn sao? Tiêu Nam Hà không nói gì. Nếu là kim thân cảnh, cho dù là thần du, hắn đều có sức đánh một trận. Nhưng vị đại tu phi thăng ấy, lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Bất cứ ai đạt đến đỉnh phong của võ cảnh, đều đã chạm đến ngưỡng cửa ấy. Dù cho chỉ kém phía dưới một bậc thang, đó cũng là sự chênh lệch lớn lao. Vừa nghĩ đến đó, Tiêu Nam Hà lấy ra thiên âm phù lục. Nhóm thiên âm, đối tác Phong Cương. Tiêu Nam Hà, Thẩm Mộc, phi thăng cảnh của Lôi Vân Sơn đã đến, không được, ngươi hãy chạy trốn vào trong bí cảnh thí luyện của mình. Tạm thời đừng đi ra. Từ Tôn Hà, Tiêu Nam Hà tướng quân nói có đạo lý. Vương Bắc Xuân, ta sai rồi, chỉ cần hắn không tìm thấy ngươi, cũng không lý do gì mà đại khai sát giới. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, chớ do dự. Hay là dứt khoát đến Vô Lượng Sơn của chúng ta? Hàn Đông Ly, các ngươi có phải hay không đã nghĩ phi thăng cảnh quá đơn giản rồi? Lý Phủ Diêu, phần lớn bí cảnh, ngăn không được đại tu phi thăng cảnh. Mọi người trầm mặc. Thẩm Mộc, không phải còn chưa tới sao? Đợi đến rồi nói sau. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người im lặng. Tâm gan tiểu tử này cũng quá lớn rồi. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm khổng lồ vang vọng đất trời. Cơ hồ chấn động hơn nửa Đông Châu. Trên bầu trời sấm sét vang dội, che khuất cả bầu trời. Mọi người nhìn về phía bầu trời, trong lòng thấp thỏm. Đây sẽ là thực lực của phi thăng cảnh sao? Quá mạnh mẽ. Phong Cương huyện lệnh, ra mà chịu chết. Đột nhiên, một âm thanh tựa như từ cửu thiên truyền đến. Mặt đất đều đang run rẩy theo. Ánh mắt tất cả mọi người đờ đẫn, trong lòng run rẩy. Lần này e rằng Phong Cương thật sự xong rồi. Ai, vạn lần không nên đắc tội phi thăng cảnh. Siêu. Thẩm Mộc bước ra từ tiểu viện phủ nha. Một bước đã đặt chân lên đầu tường thành Phong Cương. Hắn nhìn về phía xa xa Lôi Hải che khuất bầu trời, cất tiếng cười to phóng đãng, ngươi tính là thứ gì? Lôi Vân Sơn đã sai trước, còn muốn giết học sinh thư viện của ta, tội chết chưa hết. Lôi Vân Sơn các ngươi tự mình thất đức, hậu đại chịu nỗi khổ lôi phạt, nhưng lại muốn tìm người khác chịu thay, đúng là không cần mặt mũi. Làm càn. Thanh âm xé rách hư không, vang vọng khắp Đông Châu. Vốn định chỉ giết một mình ngươi, nhưng ta có thể đổi ý, hôm nay tất cả mọi người ở Phong Cương cùng nhau chôn cùng đi. Ầm ầm, một đạo thần lôi vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống. Cột sáng lôi điện có diện tích thậm chí có thể bao phủ toàn bộ Phong Cương thành. Mức độ kinh khủng của một kích này khiến tất cả tu sĩ trong thành lúc này không thể động đậy. Mà ngay tại thời điểm đạo thần lôi ấy sắp rơi vào thành, một đạo hoa sen vàng lơ lửng bay lên. Rầm, tiếng rung động kịch liệt vang lên. Hư ảnh hoa sen vàng rung động kịch liệt, đúng là đã chặn được thần lôi. Chỉ là sau đó, kim liên cũng ảm đạm phai màu, dường như có chút vỡ nát, rồi biến mất không còn dấu vết. Tào Chính Hương cười âm hiểm, trong miệng chậc chậc, cảnh giới tuy chỉ là phi thăng mà thôi. Nhưng thiên phạt thần lôi này cũng không phải người bình thường có thể tu được. Lôi Vân Sơn quả nhiên có chút môn đạo, ta ngược lại đã xem thường bọn họ rồi. Phía trên đầu tường, Thẩm Mộc tay cầm độc tú kiếm, toàn thân cứng nhắc. Hắn nhìn chằm chằm lên không trung. Lôi Vân lão tổ, hôm nay nếu như ngươi không giết được ta, ngày khác ta nhất định san bằng Lôi Vân Sơn. Ầm ầm. Sau một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy màn trời mây đen bỗng nhiên rách ra một khe hở. Một thân ảnh từ bên trong khe hở trên không trung phiêu giật lướt ra. Giữa tiếng oanh minh dữ dội xung quanh, người kia quần áo phồng lên, trông cực kỳ đáng sợ. Cảm giác áp bách mãnh liệt khiến các tu sĩ trong thành hoàn toàn không thể thở nổi. Thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn một cái cũng không có. Còn Thẩm Mộc lúc này, sắc mặt trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất ngũ tạng lục phủ đã bị đè nén đến sắp vỡ vụn. Khí phủ khiếu huyệt hoàn toàn không thể điều động, có vài chỗ đã gần như bị đè nát, rất nguy hiểm. Đừng nói mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Bên trong não hải, hệ thống gia viên đã đưa ra lời nhắc nhở. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông ở phía xa trên màn trời. Chỉ cần hắn bước vào Phong Cương Thành, Thẩm Mộc sẽ lập tức sử dụng tấm thẻ trải nghiệm vô địch cuối cùng này, trực tiếp hạ gục hắn. Bởi vậy, Thẩm Mộc hơi hối hận vì đã đứng trên đầu thành. Hắn cảm thấy mình nên đứng ở vị trí giữa thành, như vậy đối phương không chừng đã tiến vào rồi. Hiện tại lại hơi xấu hổ. Một mình hắn ở trên đầu tường, không thể cử động, mà người kia bên ngoài lại không chịu tiến vào. Dù sao tấm thẻ vô địch này của hắn chỉ có thể sử dụng trong thành. Phạm vi cũng giới hạn trong thành, ra khỏi thành là vô dụng. Mã Đức, ngươi vào đi chứ. Thẩm Mộc hơi sốt ruột. Đúng lúc này, người đàn ông tóc trắng trên không trung trợn tròn mắt. Hắn nhìn Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng, cảnh thịnh lại chết trong tay ngươi. Ta không ngờ, nhưng không sao, tất cả hãy chôn theo đi, ta muốn xem vị kia ở trong thành của ngươi có thể ngăn cản được mấy đạo thiên phạt thần lôi của ta. Xoạt, xoạt, vô số lôi điện bỗng nhiên xoắn xít vào nhau, sau đó ngưng kết thành một đạo lôi trụ mạnh hơn đợt công kích kia nhiều lần. Cơ hồ đủ để nuốt chửng cả tòa thành lớn. Một chiêu này khiến tất cả mọi người dưới thành dọa đái ra quần. Có người thậm chí phun ra một ngụm tinh huyết, lợi dụng máu đó để thoát khỏi Phong Cương Thành. Nếu không đi lúc này, khả năng sẽ bỏ mạng tại đây. Lần này Phong Cương Thành thật sự tiêu đời rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ thầm trong lòng. Đúng vào lúc này, một tiếng quát thô cuồng truyền đến. Mẹ nó, vừa tới liền kiếm chuyện cho ta làm, đồ ngu không có não, uổng cho ngươi vẫn là học sinh của ta. Một vị bố y nam tử xông lên đầu thành, đứng bên cạnh Thẩm Mộc. Tiểu hòa tử, ngươi rất không tệ. Thẩm Mộc mặt mày ngơ ngác, Trừ Lộc Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Quyền đầu chính là đạo lý, tốt lắm, cực kỳ tốt, ha ha ha, ngươi mạnh hơn cái thứ bỏ đi cố thủ trí kia nhiều lắm, ta thích. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, trên đầu tường, người đàn ông bố y bỗng nhiên xuất hiện này khiến tất cả mọi người không thể hiểu nổi. Ở Phong Cương đã một thời gian, mà chưa từng nghe nói bên cạnh Thẩm Mộc lại có nhân vật như thế này. Đương nhiên, mấy vị bổ khoái ở nha môn thì đều là những hán tử cầu thả. Nhưng vị này trước mắt lại cho người ta cảm giác rất khác biệt, mặc dù cũng rất bất cần, nhưng cái vẻ bất cần đó lại toát ra vài phần thư quyền khí, tạo nên một cảm giác không mấy hài hòa. Người này là ai vậy? Chưa thấy qua, không biết. Không phải Thẩm huyện lệnh này ẩn giấu trợ giúp sao? Ta liền biết Thẩm huyện lệnh không hề đơn giản, ắt có hậu chiêu. Hừ, ngươi nhưng mà đỡ ngược lại đi, vừa rồi còn nói Phong Cương xong rồi, lúc này lại đổi giọng nhanh vậy sao? Người này có thể chống cự uy áp của phi thăng cảnh, nói không chừng có sức để đánh một trận. Trên tầng cao nhất của thư viện, Lý Sán cùng Cố Thủ Chí, người vừa ngao du thiên địa quay về, cả hai đều im lặng không nói gì. Lương Cửu, Lý Sán bỗng nhiên mở miệng trước, giờ ta phải đi rồi. Sắc mặt Cố Thủ Chí hơi trầm xuống, Lý Nho sao phải vội vã vậy? Không bằng lại giúp ta dạy thay một ngày nữa, chờ ta. Nói thêm một chữ nữa, ta lập tức đi ngay. Cố Thủ Chí, có một số việc, dù không nói ra, kỳ thực hai người cũng đã ngầm hiểu nhau. Có lẽ toàn bộ Phong Cương không ai biết người trên đầu tường kia là ai, nhưng hai người bọn họ thì biết. Tin tức tốt là lúc này Phong Cương về cơ bản đã ổn định. Nhưng tin tức xấu, đó chính là bọn họ phải mau đi, nếu không sẽ dễ dàng bị đánh. Lúc này, Thẩm Mộc vẫn đang mặt mày ngơ ngác trên đầu tường, không thể cử động. Hắn cũng không biết mọi người phía dưới đang nghĩ gì, chỉ có thể chân chân nhìn. Trừ Lộc Sơn nhìn Thẩm Mộc, nụ cười càng lúc càng vui vẻ. Tiểu chi tử không được cái gì khác, nhưng ánh mắt này lại giống ta. Nơi này thú vị hơn so với ta tưởng tượng nhiều, ngươi làm huyện lệnh cũng không tệ, tư tưởng rất cao. Thẩm Mộc im lặng nghĩ thầm, đại ca, đừng chỉ lo khen ta, có thể chia sẻ một chút uy áp cảnh giới được không, để ta nói một câu. Trừ Lộc Sơn tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Thẩm Mộc. Hắn khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ một tiếng bốp. Ba. Một giây sau, Thẩm Mộc liền quỳ rạp xuống đất, mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển. Có thể cử động được rồi. Cảm giác áp bách của đại tu sĩ phi thăng cảnh quanh thân hắn dường như đã biến mất. Thẩm Mộc cấp tốc điều chỉnh, vận chuyển vô lượng kim thân quyết, sau khi khôi phục một chút, hắn đứng dậy nhìn về phía Trừ Lộc Sơn. Đa tạ tiền bối. Vấn đề nhỏ thôi, cứ xem như chi phí ăn mặc. Trừ Lộc Sơn buông chiếc sọt lớn sau lưng xuống, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Thẩm Mộc sững sờ, lời này không đúng lắm nhỉ? Sao lại nhắc đến chi phí ăn mặc? Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, liền nghe Trừ Lộc Sơn lại nói, nếu theo quy củ phong cương của ngươi, người trên không trung này sẽ xử lý thế nào? Thẩm Mộc, xử lý, sau đó treo đầu tường. Trừ Lộc Sơn không nhanh không chậm khởi động gân cốt một chút, hơi ngạc nhiên hỏi, thật sự không sợ trở thành tội nhân của Đông Châu sao? Vạn nhất đến lúc đó Đông Châu thất thủ, Nam Tĩnh Vương triều tiến vào quy mô lớn, cũng bởi vì thiếu hắn mà sao, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Liên quan quái gì đến ta? Thẩm Mộc khoát tay, nói đùa ư, lão tử thèm quản à? Ha ha ha, Trừ Lộc Sơn nhìn Thẩm Mộc, cao giọng cười to, liên quan gì đến ngươi, khá thú vị đấy, ngươi rất hợp ý ta à, tiểu tử. Tuy nói hơi chột dạ, bất quá lúc này Thẩm Mộc cũng chỉ có thể mượn cớ mà thuận theo, dù sao ta chỉ quan tâm người của ta, Lôi Vân Sơn dám đụng đến học sinh của Phong Cương thư viện ta, ta liền chém giết hắn, có vấn đề gì sao? Có lý. Trừ Lộc Sơn nói xong vỗ một cái vào vai Thẩm Mộc. Sau đó hắn đúng là tại chỗ phi thăng, đi thẳng tới trên không trung, đối mặt với cường giả phi thăng cảnh của Lôi Vân Sơn từ xa. Nơi xa, ánh mắt của Lôi Vân lão tổ tóc trắng đã lạnh lẽo đến tận đáy cốc. Hắn gắt gao khóa chặt Trừ Lộc Sơn, như đang đối mặt với đại địch. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác phòng bị này, kể từ sau khi bước vào phi thăng cảnh. Tuy nói cho dù là phi thăng cảnh, cũng không thể xưng là vô địch tuyệt đối trong hạo nhiên. Nhưng trên khối địa giới Đông Châu này, những người đạt đến cảnh giới đó đích xác là hiếm có. Ngay cả khi tính gộp tất cả đại vương triều và tông môn, số lượng họ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng chỉ là mấy người như vậy, cộng thêm những người có hy vọng tiến xa hơn như Hàn Đông Ly, Lý Phủ Diêu, v.v. Nhưng lại chưa từng nghe nói có một hán tử áo vải nào như vậy. Các hạ là người phương nào, đây là ân oán giữa Lôi Vân Sơn và Phong Cương Thành ta, không liên quan gì đến các hạ. Đối phương không biết hắn, mà Trừ Lộc Sơn cũng không cố ý làm cho tên tuổi của mình lan xa. Trên thực tế, mặc dù danh hiệu Văn Đạo Đồ Tể có tiếng, nhưng trừ các tu sĩ Trung Thổ Thần Châu, đối với đại đa số người khác, hắn vẫn chỉ là một truyền thuyết giang hồ. Số người thực sự từng gặp hắn thì chẳng có mấy ai. Hơn nữa, trong vòng trăm năm qua, Trừ Lộc Sơn gần như ẩn cư trong Văn Đạo Học Cung, không hề ra ngoài. Ngoại trừ một lần từng đại diện Học Cung Thư Viện làm quân tiên phong ở chiến trường ngoại cảnh, hắn chưa từng lộ mặt trở lại. Vì vậy, việc các tu sĩ ở lục địa khác chưa từng thấy hắn cũng không có gì kỳ lạ. Trừ Lộc Sơn chắp hai tay, cười nói, ngươi nói xem có đúng dịp không? Người đang cưỡi ngựa của ta cũng là người của Phong Cương Thành, ta đang tính xem nên cho chút lễ gặp mặt gì đây, thì ngươi đã tới rồi. Ngươi là người của Phong Cương Thành? Là. Loại lời này ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, Trừ Lộc Sơn nhún vai, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, hoặc là ta đánh ngươi một trận rồi đuổi đi, hoặc là ngươi để lại mạng sống. Ha ha ha, nam tử tóc trắng bỗng nhiên cười lớn, ta thừa nhận ngươi có chút khiến ta bất ngờ, nhưng cho dù ngươi là phi thăng cảnh, ta cũng vậy. Vậy ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Mà không phải ta chém giết ngươi, sau đó diệt đi Phong Cương Thành. Trừ Lộc Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, ai, cũng chỉ là vì ta hiện tại chân ướt chân ráo đến đây, lại bị thằng đệ tử ngốc nghếch kia dặn dò rằng, mãnh long quá giang cần giữ sự khiêm tốn thôi. Nếu lời này của ngươi mà nói với ta ở Trung Thổ Thần Châu, ta chẳng bẻ gãy tay chân ngươi sao? Trung Thổ Thần Châu, Lôi Vân lão tổ sững sờ. Trừ Lộc Sơn không để ý đến, mà vận động gân cốt một chút, ngươi so với Tây Sở Vương Bát, vẫn còn kém xa lắm. Trước đó không lâu ta vừa đánh một trận với hắn, kiếm trùng của đại điện Tây Sở Vương triều hắn còn thua một thanh kiếm cho ta đấy. Ngươi, ta sẽ lấy đạo thiên phạt thần lôi kia. Cái gì? Lôi Vân lão tổ kinh hãi, ngươi là Văn Đạo Vũ Phu, Trừ Lộc Sơn. Nói điều khác có lẽ không ai có thể đoán ra được. Nhưng chẳng phải cách đây không lâu, vị Tây Sở Bá Vương của Tây Sở Châu đã đại chiến một trận với một người, có thể nói là kinh động các đại tu phi thăng cảnh ở các châu lân cận sao. Ít nhiều thì họ cũng đều biết một chút, hơn nữa, ở bến cảng nơi có phà vượt châu của Tây Sở Châu, rất nhiều người cũng đều nhìn thấy Trừ Lộc Sơn. Cho nên khi hắn nói việc này xong, có người liền đoán được thân phận của hắn. Bốn phía mọi người đều kinh hãi vạn phần. Có người thậm chí há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Trời ạ, năm nay Đông Châu của chúng ta rốt cuộc làm sao vậy? Không phải động thiên phúc địa mở ra, thì là đại quân Nam Tĩnh áp cảnh, bây giờ thì hay rồi, cả phi thăng cảnh cũng chạy đến đánh nhau. Chờ một chút, cái này Trừ Lộc Sơn mới vừa nói cái gì? Hắn là người của Phong Cương Thành. Miễn hóa. Cho đến giờ phút này, có người mới kịp phản ứng, kinh hô một tiếng. Ni ma, vị thẩm huyện lệnh này lại còn có hậu trường khủng khiếp như vậy. Che giấu quá kỹ rồi. Cùng lúc đó, cũng có người liên tưởng đến việc trưa nay hắn lại cuồng vọng phách lối như thế mà đòi xuất học viện từ Đại Ly Hoàng đế. Tất cả mọi chuyện đều được giải thích thông suốt. Không trách, người này mẹ nó hậu trường cũng quá mẹ nó cứng rắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Trừ Lộc Sơn bước ra một bước, chớp mắt đã tới, trên bầu trời, một quyền ảnh khổng lồ gần như nuốt chửng cả nửa Đông Châu. Trừ Lộc Sơn tung ra thiên thao nhất quyền từ trên trời giáng xuống. Quyền ảnh xuyên thẳng qua đám Lôi Vân mà Lôi lão tổ đã bày ra trên bầu trời. Bành bành bành, tiếng va chạm cực lớn chấn động đến nỗi tất cả mọi người đều đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Trên bầu trời, khuôn mặt Lôi Vân lão tổ trắng bệch, nội tâm hắn thì đã lạnh lẽo đến tận đáy. Trước đó, hắn còn tưởng rằng Trừ Lộc Sơn cùng cảnh giới phi thăng cảnh với hắn. Nhưng chỉ đối mặt với một quyền này, hắn lại có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại. Thậm chí còn mạnh hơn thiên phạt thần lôi của hắn. Nếu là cùng tồn tại ở một cảnh giới, nhưng lại có khoảng cách cực lớn. Khi đó cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là đẳng cấp của họ hoàn toàn khác biệt. Chín cảnh đỉnh phong phía trên phi thăng cảnh, chính là tầng thứ 10. Nhìn cử quyền dung chuyển trời đất này, Lôi Vân lão tổ lạnh giọng nói, ngươi là cường giả tầng thứ 10. Trừ Lộc Sơn nở nụ cười, đừng có lấy ta ra so sánh với đám vũ phu đó, cảnh giới của các ngươi thì tính theo tầng lầu, nhưng ta là một người đọc sách đàng hoàng tử tế, ngươi nói vậy lộ ra ta rất thô bỉ. Lôi Vân lão tổ, Thẩm Mộc, tất cả mọi người, thực ra nghe câu này đúng là cạn lời. Chính ngươi có danh hiệu gì mà ngươi không rõ sao? Ngươi không thô bỉ, vậy danh hiệu văn đạo đồ tể từ đâu mà có? Ngươi nói ngươi là người đọc sách, quỷ mới tin nếu như sau lưng ngươi không có danh tiếng của văn đạo học cung treo đó, người ta đã sớm xếp ngươi vào loại vũ phu rồi. Và lại nói, không phải có lời đồn rằng ngươi đã bỏ văn theo võ sao? Dù sao trong ấn tượng của phần lớn mọi người, người đọc sách vẫn là loại người như Cố Thủ Chí, Lý Sán, mặc y phục nho nhã, trên mặt treo nụ cười. Còn như Trừ Lộc Sơn với dáng người khôi ngô cùng khuôn mặt hung ác thế này, thực sự không giống một người đọc sách chút nào. Mấu chốt là hắn còn hễ động một chút là vung nắm đấm vào người khác. Ánh mắt Lôi Vân lão tổ âm lãnh, hắn cắn răng, bỗng nhiên gầm thét, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi, Vạn Lôi Thiên Lao Dẫn. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trên bầu trời lập tức sấm sét vang dội. Ngay khi nắm đấm khổng lồ kia sắp giáng xuống đầu hắn, thiên phạt thần lôi xung quanh bỗng nhiên tạo thành một cánh cửa lao khổng lồ, cứng rắn chắn ngang nắm đấm. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm cực lớn làm rung chuyển toàn bộ Đông Châu. Ngay cả những người Nam Tĩnh đang ở Đại Tề cũng đều nháo nhào bay lên không trung hoặc đứng trên các tòa nhà cao tầng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bên này. Việc đó khiến trong lòng bọn họ cũng thêm vài phần kiêng kỵ. Họ đã sớm biết Đông Châu cũng tồn tại phi thăng cảnh, chỉ là không ngờ rằng còn chưa kịp đánh với họ mà họ lại tự mình đánh nhau trước. Liệu có phải là một âm mưu không? Người của Vương Triều Nam Tĩnh hơi bối rối. Đương nhiên, chỉ cần không làm chậm trễ đại quân áp cảnh của bọn họ, có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Nhưng, đối với các đại vương triều Đông Châu mà nói, đây hoàn toàn không phải điều mà bọn hắn muốn thấy. Cùng lúc phong cương hứng chịu chấn động do va chạm, tại vài nơi ở Đông Châu, có những người trực tiếp đạp không mà đến, bay về phía phong cương thành. Tốc độ của những thân ảnh ấy nhanh chóng, quả thực không kém gì Lôi Vân lão tổ, cũng là chớp mắt vạn dặm. Âm thanh va chạm kịch liệt vang vọng khắp đất trời. Cả bầu trời suýt chút nữa bị đánh thủng một lỗ lớn. Lôi Vân lão tổ tóc trắng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người văng ngược ra phía sau. Trừ Lộc Sơn cười lạnh một tiếng, vân tay chộp lấy một cái, lưng của Lôi Vân lão tổ giống như bị vật gì đó va chạm, đúng là bị ép bắn ngược trở lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng sau khi bản thân bước vào phi thăng cảnh, hắn vốn cho rằng Đông Châu sẽ không còn địch thủ. Nhưng nếu không xuất thủ thì còn tốt, kết quả lần đầu ra tay đã gặp phải một cao thủ tầm 10. Chẳng biết nói lý lẽ kiểu gì, hắn thực sự quá không may. Thiên phạt thần lôi của hắn không có chút tác dụng nào đối với Trừ Lộc Sơn. Đúng vào lúc này, thân ảnh Trừ Lộc Sơn có vẻ hơi mờ ảo, đợi đến khi thấy rõ lại lần nữa, người đã ở cách hắn vài trượng. Không cho bất cứ cơ hội nào, Trừ Lộc Sơn một cước bước ra. Một đạo dấu chân hư không in hằn trên mặt nam tử tóc trắng. Bành! Lôi Vân lão tổ không có chút sức chống đỡ nào, trực tiếp rơi thẳng từ trên không xuống, đập mạnh vào mặt đất, tạo thành một hố sâu to lớn. Trừ Lộc Sơn bình tĩnh mở miệng, ta từ học cung đến Phong Cương thư viện nhậm chức, về sau ta chính là viện trưởng thư viện này. Ngươi dám động đến học sinh của ta, tự nhiên phải trả cái giá đắt. Vừa rồi ngươi nói ngươi muốn diệt Phong Cương thành, vậy ta giết ngươi, chẳng phải cũng đủ rồi sao? Vừa dứt lời, nắm đấm của Trừ Lộc Sơn lại lần nữa ngưng tụ. Uy áp cảnh giới khổng lồ lại lần nữa dâng trào. Còn ở dưới mặt đất, Lôi Vân lão tổ vừa mới thở dốc một hơi, chuẩn bị đứng dậy thì sắc mặt đã xám như tro. Cú đấm này, e rằng hắn không đỡ nổi. Văn đạo đồ tể tầng 10, quá mạnh mẽ. Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của Trừ Lộc Sơn sắp giáng xuống, bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện, làm giảm đi uy lực quyền uy khổng lồ của Trừ Lộc Sơn. Một nháy mắt, bốn phía tựa như đứng im. Chung quanh tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, an tĩnh nhìn xem bên kia. Chậm đã, còn mời Trừ tiên sinh, thủ hạ Lưu Tình. Trong bốn bóng người, một vị nam tử áo trắng dẫn đầu nói. Nắm đấm của Trừ Lộc Sơn dừng lại giữa không trung, hắn nhìn bốn người trước mặt. Hắn lông mày nhướng lên, nha, ngươi còn có giúp đỡ. Sắc mặt bốn người nghiêm túc. Người dẫn đầu lúc nãy nói, chúng ta sẽ không giúp Lôi Vân xuất thủ, nhưng cũng sẽ không để hắn chết. Ồ, Trừ Lộc Sơn có chút hứng thú nhìn bọn họ, vậy nếu ta cứ muốn giết hắn thì sao? Nam tử áo trắng thở dài, hiện nay cục diện Đông Châu vô cùng căng thẳng, vì vậy Lôi Vân lão tổ không thể chết. Nếu Phong Cương thật sự muốn trở thành cái đích cho mọi người Đông Châu chỉ trích, vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Nói xong lời này, mấy người chậm rãi quay người, nhìn về phía Thẩm Mộc đang ở trên đầu tường. Phong Cương huyện lệnh, chuyện hôm nay, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi. Chúng ta cũng có thể cam đoan về sau sẽ không nhắc lại. Ngươi có thể thả Lôi Vân lão tổ như vậy, để hắn theo chúng ta rời đi. Lúc này, trên đầu tường, nội tâm Thẩm Mộc đang hỗn loạn. Không phải, này cũng mẹ nó ai cùng ai a hát. Chẳng ai trong số này ta biết, nói cái dám gì đây. Hắn không biết bốn người trước mắt này là ai, nhưng có một điểm có thể xác định. Bốn người này đã có thể ngăn cản một quyền của Trừ Lộc Sơn, vậy rất có thể họ cũng là phi thăng cảnh. Hẳn là những thế lực ẩn tàng của các vương triều khác ở Đông Châu. Ta đi, hôm nay sao, phi thăng cảnh không cần tiền nữa sao? Đây không phải là tông chủ Bạch Diệp Tông sao, nghe đồn trăm năm trước ông ta đã là phi thăng cảnh rồi. Đằng sau vị kia ta đã thấy, hẳn là Đại Tùy Vương Triều, Mục Vân Sơn Sơn Thần. Cũng là một vị phi thăng cảnh. Khá lắm, người cuối cùng kia không phải Sơn Thần của Đại Ly Lăng Sơn sao? Hắn cũng tới à? Rời đi sơn nhạc của mình, cố ý bay tới bảo vệ Lôi Vân lão tổ. Nói nhảm, bây giờ Đông Châu đang thống nhất mặt trận, mỗi một vị phi thăng cảnh đều rất quan trọng. Thiếu đi một vị phi thăng cảnh, vậy cũng là thiếu đi một chiến lược to lớn. Không sai, nếu thật cùng Nam Tĩnh đại chiến, không chừng cán cân sẽ nghiêng. Bốn vị đến đây, đủ để thấy họ coi trọng việc này đến mức nào. Lúc này, Thẩm Mộc chưa vội trả lời. Hắn nhìn Trừ Lộc Sơn, người vừa rơi vào thành. Trừ Lộc Sơn nhún nhún vai, dù sao đây cũng là lễ ra mắt dành cho ngươi. Giết hay không giết, ngươi cứ nói lời cuối cùng. Không cần lo lắng bọn họ đông người, trong thành ngươi cũng có mấy lão già. Nếu ta hô một tiếng, đoán chừng họ cũng có thể nể mặt chút. Chúng ta cùng lên, sau này bốn kẻ này cũng chạy không thoát, tất cả đều giữ lại treo đầu tường phơi thành cá khô cũng được. Toàn trường yên tĩnh, mấy vị phi thăng cảnh đằng xa suýt chút nữa thổ huyết. Tào, cái này nói là tiếng người. Tốt xấu chúng ta cũng là Đông Châu đỉnh lưu. Không sĩ diện à. Nhưng vào đúng lúc này, số đạo khí tức từ trong Phong Cương thành lóe lên liền biến mất. Tất cả tu sĩ trong thành chưa từng phát giác, nhưng những người ngoài thành lập tức hoảng sợ trong ánh mắt. Sắc mặt trắng bệch, đi, Sơn Thần Mục Vân núi như gặp đại địch, quát to một tiếng. Sau đó không gian tựa hồ lần nữa đứng im. Chỉ sau một lát, bốn người mang theo Lôi Vân lão tổ, quả nhiên đã biến mất không dấu vết. Cái này, đậu mợ, tất cả mọi người không dám tin a. Tình huống gì? Đường đường năm vị phi thăng cảnh a. Bị hù chạy ngươi dám tin. Phong Cương có lão hổ. Các huynh đệ, chương trước xét duyệt vào ta đi. Đợi chút đi, khả năng tối nay phóng xuất. Sau khi bốn vị phi thăng cảnh mang theo Lôi Vân lão tổ, bôi dầu lòng bàn chân, bỏ chạy. Toàn bộ Đông Châu hoàn toàn rơi vào yên lặng. Đây không còn là vấn đề mất mặt hay không, mà là giờ phút này Phong Cương tựa hồ lại sắp được định nghĩa lại. Không chỉ ở Đông Châu, một số người đến từ các đại châu khác. Cũng đang kinh ngạc đến mức không thể tự thoát ra khỏi hình ảnh đó. Từng có lúc, nơi này chỉ là một địa giới bình thường có cửa vào động thiên phúc địa. Hiện nay, ngay cả mẹ nó phi thăng cảnh đều muốn cục đuôi chạy, ngươi dám tin. Tại dịch trạm quan đạo đình ngoài thành. Rất nhiều người sợ đến toát mồ hôi lạnh, bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại những ngày mình ở Phong Cương, xem đã làm chuyện sai trái gì chưa. Thậm chí đã có người cảm thấy sau gáy phát lạnh vì tối hôm qua đã phong uế bừa bãi trong thành. Nếu bị phát hiện, bị gán cho tội danh, ảnh hưởng vệ sinh công cộng Phong Cương thành. Sẽ không tại chỗ bị đánh chết đi. May mà hôm nay không có hành động bốc đồng, xâm nhập trạch viện của những bá tánh kia để cướp đoạt bảo vật. Chẳng phải họ 8 phần 10 sẽ bị đánh gãy chân rồi treo lên đầu tường sao? Sắc mặt Lư Khải Thiên và những người khác cũng trắng bệch, mấy vị khôi thủ trẻ tuổi được người đại ly ca ngợi, giờ phút này lại không dám thốt lên một lời nào. Hôm nay, bọn hắn coi như đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm cạnh tranh với Thẩm Mộc. Căn bản là không ở cùng một đẳng cấp mà. Một tòa thành kinh khủng như vậy được dựng lên, hình như lại chính là Bạch Đế thành từ trăm năm trước. Trong tiểu viện tại Phong Cương thành, sắc mặt Phan Quý Nhân, vị mỹ phụ ấy, vô cùng đặc sắc. Đến cả thiếu niên non nớt đang nằm trong lòng nàng, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được vị đắng chát trong dòng sữa. Hắn kêu lên một tiếng trách móc, rồi liền thoát khỏi vòng ôm ấp. Lúc này, Phan Quý Nhân không có tâm trạng mà để ý đến hắn, trong đầu nàng vẫn như cũ hiện lên cảnh tượng vừa rồi. Phong Cương thoát ly khỏi sự khống chế của kinh thành, lại còn có nhân vật kinh khủng như vậy gia nhập. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra một trở ngại nhất định đối với việc nàng muốn tìm cơ duyên cho con trai mình. Dù sao nói trắng ra, giữa nàng và vị huyện lệnh Phong Cương huyện này vẫn còn tồn tại chút hiềm khích. Nàng chậm rãi mở miệng gọi, Lương Cửu, kẻ đến, mau tìm trưởng lão từ Tôn Hà đến, ta muốn đi quân doanh gặp bệ hạ. Phong Cương thư viện, Trừ Lộc Sơn được sắp xếp ở lại trong thư viện. Cố Thủ Chí vẫn như cũ duy trì trạng thái ngao du thiên địa, không dám trở về. Dù thần hồn tiêu hao rất lớn, lúc này khó mà kiên trì duy trì trạng thái đó, hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Thẩm Mộc hơi buồn bực nhìn hắn, tiểu chí tử, ta đã bảo nếu ngươi nhịn không nổi thì cứ về đi, rồi ngày mai đến không phải tốt hơn sao? Ngươi cứ thế này rất tiêu hao thần hồn đấy. Nụ cười trên môi Cố Thủ Chí cứng đờ, còn mẹ nó, hắn cũng muốn về chứ, nhưng cũng đâu có cách nào đâu, không dám về. Làm học sinh, hắn là người hiểu rõ nhất tiên sinh của mình. Rõ ràng tiên sinh đang có lời than phiền về mình, nếu hôm nay không cho hắn xả giận, đợi đến mai mình đến, thể nào cũng bị đánh. Thẩm Mộc, hai ta quan hệ như thế nào? À, không quen biết, cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cố Thủ Trí im lặng, hắn khụ khụ nói, ta cho ngươi một bản Xuân Cung Du Ký, ngươi quên ba chữ tiểu trí tử này đi, được không? Thẩm Mộc nở nụ cười, một bản Xuân Cung đã đủ để đuổi ta rồi ư? Chẳng phải ngươi nghĩ quá tốt đẹp rồi sao? Bất quá, chưa kịp đợi hắn nói gì thì Trừ Lộc Sơn vừa mới thu xếp xong lại mở miệng, quay lại đây. Sắc mặt Cố Thủ Trí trầm xuống, trong lòng hắn thầm mắng Liễu Nhất đã rời khỏi Phong Cương Thành Lưu Huy, đúng là cái đồ không ra gì. Lúc này mà thế mà không giúp mình chia sẻ áp lực, không xứng đáng làm bằng hữu. Lão sư, đã lâu không gặp, học sinh rất nhớ người ạ. Cái đệt, Thẩm Mộc nghe mà nổi hết cả da gà, hoàn toàn không thể ngờ Cố Thủ Trí lại có ngày hôm nay. Trừ Lộc Sơn cười lạnh một tiếng, chậc chậc, ta nói tiểu trí tử, ngươi cũng được đấy nhỉ, ngao du thiên địa. Trò vặt của Tung Hoành gia phái như thế này ngươi cũng học sao? Bây giờ không có sự giáo huấn của ta, bắt đầu đọc sách lung tung rồi phải không, kiểu này thật không tốt chút nào. Cố Thủ Trí mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lung tung nói, lão sư, học sinh chẳng qua chỉ là tùy tiện xem qua mà thôi, trọng điểm vẫn là nghiên cứu học vấn uyên thâm của người. Trừ Lộc Sơn ngồi thẳng người, mặt mày nghiêm nghị, tuy nói đường này ngươi sắp xếp lung tung rối mù, nhưng Phong Cương thư viện nơi đây không tệ. Thẩm Mộc tiểu huynh đệ khắc sâu trong lòng ta, cảm thấy đúng là một người trong cùng đạo, ta quyết định ở nơi này hưởng thụ thanh phúc. Cố Thủ Trí. Thẩm Mộc nghe vậy, vội vàng tiến lên, nở nụ cười, hắc hắc, tiên sinh anh hùng sở kiến, lược đồng. Không dám giấu người nói, biết người muốn tới làm viện trưởng, ta đã sớm tuân theo quan điểm lý luận mà người đã nói để quản lý Phong Cương, có thể phân rõ phải trái thì phân rõ phải trái, không nói lý thì dùng nắm đấm để bắt hắn phân rõ phải trái. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt. Trừ Lộc Sơn nghe xong, ánh mắt mừng rỡ, càng trở nên đặc sắc, Không thể không nói, Thẩm Mộc tiểu hữu tuổi còn trẻ, lại có học vấn và cảm ngộ sâu sắc đến thế, người mạnh hơn tiểu trí tử rất nhiều. Nếu không phải ngươi đã có kiếm đạo truyền thừa, ta nhất định sẽ thu ngươi làm học sinh. Thẩm Mộc nghe vậy, bỗng nhiên hơi nghi hoặc, chẳng phải hắn vừa mới quen Trừ Lộc Sơn sao, mà lại cũng chưa giao lưu sâu sắc, sao người ấy biết hắn có sư phụ riêng. Trừ Lộc Sơn tựa hồ nhìn thấu sự nghi hoặc của Thẩm Mộc, vừa cười vừa nói, không cần đoán, biết chuyện này rất bình thường. Phàm là người từng đi qua tòa chiến trường ngoại cảnh phía sau trung thổ thần châu kia, hầu như không ai không biết phong thái một kiếm ấy. Ngươi có biết, nhất tú thiên hà này, bao gồm cả thanh độc tú trên người ngươi, có ý nghĩa như thế nào không? Ngươi nhận biết sư phụ ta. Trừ Lộc Sơn gật đầu, không khỏi buông lời khen ngợi, không thể tính là quen biết. Ta từng đến tòa chiến trường đó, có gặp nàng một lần. Lúc ấy nàng cũng mới đăng đường nhập thất, cảnh giới chưa cao, vậy mà một kiếm lại kinh động đại yêu ngoại cảnh. Những năm nay, bên đó đã dùng vô số đại giá, chính là để chém giết Tống Nhất Chi. Ngươi có biết, trong bảng tất sát của đại yêu chi hoang, nàng xếp thứ mấy không? Bảng tất sát ư? Thẩm Mộc hơi nghi hoặc. Bên cạnh Tào Chính Hương bỗng nhiên giải thích, cảnh giới hoang ngoại chính là thiên hạ của đại yêu. Tại nơi đó của bọn chúng có một bảng tất sát, do yêu tộc nghiên cứu ra, là những lực cản cuối cùng khi chúng muốn xâm lược hạo nhiên thiên hạ của chúng ta. Có tin đồn nói rằng, chỉ cần giết chết toàn bộ những người trên bảng danh sách, đó chính là thời điểm yêu tộc chiếm lĩnh nhân cảnh thiên hạ. Ta đi, còn có việc này. Cố Thủ Trí gật đầu, Tào sư gia nói không sai. Nghe đồn, bảng danh sách tổng cộng có 49 người, trừ 10 vị trí đầu ra, không phân thứ tự theo cảnh giới, mà chỉ dựa vào mức độ uy hiếp của bọn họ. Thẩm Mộc kinh ngạc, vậy sư phụ ta xếp thứ mấy? Chắc không cao lắm chứ, dù sao từ lúc ta vào sân thí luyện trở về, nàng cũng mới vừa vặn đến Long Môn cảnh, ngay cả võ cảnh cũng chưa đạt tới đâu. Cái gì, đã Long Môn? Thẩm Mộc vừa thốt ra lời này, thần sắc của Trừ Lộc Sơn vốn luôn sáng sủa, thế mà lại là người đầu tiên nhíu mày. Sau đó không chỉ hắn, Cố Thủ Trí và Tào Chính Hương ở một bên cũng đều trở nên yên lặng. Thẩm Mộc, làm sao vậy? Trừ Lộc Sơn thở dài lắc đầu, ai, quá nhanh, vẫn không thể kìm hãm được mà. Vừa nói dứt lời, Trừ Lộc Sơn nhìn ánh mắt dị dạng của Thẩm Mộc, người ấy giải thích, tiểu sư phụ của ngươi, trong bảng tất sát của hoang ngoại thiên hạ, xếp hạng thứ 19. Phải biết, những người đứng trước nàng đều là bậc cao thủ trên tầng 10 đấy. À, Thẩm Mộc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sao lại cao như vậy? Nàng vừa mới đến Long Môn mà. Trừ Lộc Sơn lắc đầu cười khẽ, ngươi thật sự cho rằng nàng chỉ có Long Môn sao? Nếu không phải vì tránh thoát sự truy sát của đại yêu hoang ngoại, nàng có lẽ đã sớm là cảnh giới thần du kiếm tiên rồi. Bởi vì thiên phú quá mức yêu nghiệt, thiên hạ hoang ngoại không thể để nàng trưởng thành, cho nên những năm nay nàng bị ép phải che giấu cảnh giới. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc ngạc nhiên. Thẩm Mộc thật sự không hề biết có chuyện như vậy. Hắn đoán được thiên phú của Tống Nhất Chi có thể rất cao, nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Ngay cả đại yêu ngoại vực cũng phải không tiếc bất cứ giá nào để chém giết nàng. E rằng Tống Nhất Chi sẽ trưởng thành thật. Kỳ thực, dù không hiểu rõ tường tận, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng, người có thể lọt vào bảng tất sát đó, nhất định là những trụ cột chân chính của thiên hạ hiện nay. Mà Tống Nhất Chi, khi vẫn còn ở võ cảnh, đã được xếp vào top 20. Hồi tưởng lại việc Tống Nhất Chi trước đây đến từ nơi nào, còn phải đối mặt với hiểm nguy. Giúp hắn chém giết Hạ Lan Gia Thành. Điều này khiến lòng Thẩm Mộc tràn đầy cảm động và áy náy. Sớm biết vậy, hắn chắc chắn sẽ không cố kéo Tống Nhất Chi cùng mình tiến vào thí luyện bí cảnh. Bởi vì trong thời gian này, Tống Nhất Chi bị ép chém giết rất nhiều quỷ vật kim thân cảnh. Điều này cũng khiến cảnh giới của nàng, vốn bị áp chế một cách cưỡng ép, không cẩn thận đã tăng lên, bất đắc dĩ phải tấn thăng đến long môn cảnh. Thẩm Mộc vô cùng tự trách, hắn nghĩ rằng sư phụ tốt với mình như vậy mà không thể báo đáp, nếu thật sự không được thì chỉ có thể lấy thân báo đáp. Không được, ta phải về tìm sư phụ một chuyến. Thẩm Mộc nhìn Trừ Lộc Sơn, tiền bối, ngài cứ coi đây là nhà mình, lát nữa ta sẽ quay lại. Trừ Lộc Sơn cười một tiếng, đi đi, không vấn đề gì. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là Học Cung Thư Viện 72 tòa, ta là viện trưởng. Thẩm Mộc chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Tào Chính Hương vẫn chưa đi theo, hắn cười nhìn Trừ Lộc Sơn, về ngoại vực mà nói, đối với đại nhân nhà ta vẫn còn hơi sớm. Trừ Lộc Sơn nhìn Tào Chính Hương một chút, sớm sao? Ta đây là sớm điểm một tiếng chuông cảnh tỉnh cho các ngươi. Cái bảng tất sát đại yêu đó, hiện tại trong Phong Cương Thành của các ngươi có bao nhiêu người bị ghi tên, trong lòng các ngươi không có chút tự mình hiểu biết sao? Đừng để đến lúc đó bị đại yêu ngoại vực để mắt tới mà còn không hay biết, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn biến Phong Cương này thành một tòa thành bị đại yêu tàn sát hết sao? Các ngươi chính đang trên bảng, lời này ta không cần nói nhiều nữa chứ. Việc các ngươi chém chém giết giết, ta mặc kệ, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến học sinh trong thư viện. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao mà học vấn cho được? Khổ khổ, cái này, Tào Chính Hương có chút xấu hổ. Trừ Lộc Sơn không nói gì thêm, quay đầu nhìn Cố Thủ Chí, thôi được, đừng lơ mơ nữa. Sáng sớm mai quay lại đây, ta muốn xem học sinh của thư viện. Cố Thủ Chí cúi người hành lễ, lão sư ngày mai nhậm chức viện trường, con sẽ chuẩn bị sớm. Không cần, Trừ Lộc Sơn lắc đầu, đừng làm mấy chuyện vô bổ đó. Cứ làm những gì cần làm là được, vật ngã ôn dưỡng thắng được từ hạng thiên tiếu, chờ Lý Sán trở về chuẩn bị kỹ càng, khi đại trận văn đạo tiếp dẫn giáng lâm, như vậy là đủ rồi. Cố Thủ Chí biết tính tình của Trừ Lộc Sơn. Ông ấy không thích những lễ nghi phiền phức đó, đã hắn nói không quan trọng thì hắn cũng không nói gì thêm. Vậy lão sư, con về trước đây, ngày mai sẽ đến tìm ngài. Trừ Lộc Sơn gật đầu, à đúng rồi, nhớ mang cuốn Xuân Cung Du Ký đó đến. Vi sư cảm thấy, loại học vấn thâm ảo này, có lẽ con tạm thời chưa thể hiểu hết. Để ta tìm hiểu một chút, rồi làm một ít phê bình chú giải. Đến lúc đó con nghiên cứu lại, mới có thể dung hội quán thông. Cố Thủ Chí. Thẩm Mộc trở về phủ nha. Lúc này, Tống Nhất Chi đang an tĩnh uống trà trong viện, và ăn món bánh ngọt hoa quả mà Thẩm Mộc đã dạy Tào Chính Hương làm. Dường như đối với nàng mà nói, đồ ăn trước mắt quan trọng hơn cả đại chiến phi thăng cảnh ngoài thành. Thẩm Mộc nghĩ ngợi một lát, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ những trận chiến này, đặt vào cái chiến trường truyền thuyết kia thì cũng không đáng nhắc đến. Sư phụ, Thẩm Mộc đi đến, có chút áy náy nói, sao người không nói sớm? Nếu không phải như vậy, con nhất định sẽ không để người đi thí luyện bí cảnh. Tống Nhất Chi sững sờ một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trừ Lộc Sơn bối nói sao? Ừm, không sao đâu, không cần suy nghĩ nhiều, vốn dĩ cũng đã đến lúc trở về rồi, và lại, ta Tống Nhất Chi sợ ai chứ, long môn mà thôi. Sư phụ, Thẩm Mộc không hề để ý đến, ôm lấy cánh tay Tống Nhất Chi, động thiên phúc địa sắp mở ra rồi, người không ở lại đợi một chút sao? Bên trong có rất nhiều bảo vật đó, chờ con lấy ra, người muốn gì con cũng cho. Tống Nhất Chi dần quen với hành động này của Thẩm Mộc, cũng không nói gì, lắc đầu, không cần. Còn nữa, hôm nay một kiếm này rất khá, coi như ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Kiếm môn đã mở, con đường kiếm tu tiếp theo phải đi thế nào, phải xem kiếm tâm của ngươi hướng về phương nào. Kiếm tâm của sư phụ hướng về đâu? Tống Nhất Chi kiêu ngạo cười, đương nhiên là kiếm tu mạnh nhất, một kiếm quét ngang ngoại vực, vô địch thiên hạ. Thẩm Mộc nghĩ ngợi, sư phụ, con nói thật, nhà người có thiếu con rể không? Loại ở rể cũng được. Tống Nhất Chi. Thẩm Mộc, khụ khụ, hắc hắc, người xem con có thích hợp không? Hay là con về làm con rể của người nhé? Người Tống Nhất Chi im lặng, người không thể có chút chí hướng hơn sao? Sao lại không có chí hướng? Thẩm Mộc nghĩa chính ngôn từ phản bác, cưới một nàng dâu vô địch thiên hạ, cũng coi như vô địch thiên hạ rồi chứ. Tống Nhất Chi, hồ ngôn loạn ngữ, Omega viết hoa, kiếm tâm của ta đủ thanh minh mà. Hừ, trên mặt Tống Nhất Chi hiện lên vẻ kiêu ngạo, ta đã nói rồi, muốn lấy được ta thì kiếm của hắn phải nhanh hơn tất cả mọi người, ngươi làm được không? Được chứ, vậy ta chờ ngươi. Vậy nhất định phải, Thẩm Mộc đột nhiên ngẩng đầu, thật sao? Tống Nhất Chi không nói gì, chỉ an tĩnh ăn hết số bánh ngọt còn lại. Sau đó nàng duỗi ngọc thủ thon dài, lau sạch hạt đường dính trên khóe môi tinh xảo, mê người. Sau đó nàng đứng dậy, nhìn về phía nơi xa. Đi thôi, người đến rồi, ta giúp ngươi giải quyết. Kỳ thực Thẩm Mộc có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến tình cảnh của Tống Nhất Chi, có lẽ trở về mới là lựa chọn tốt nhất. Khi ở trong Thổ Thần Châu, dưới mắt rất nhiều tu sĩ đại năng, đại yêu ngoại vực cũng không thể động đến nàng. Thẩm Mộc tháo độc tú bên hông xuống, sau đó đưa cho Tống Nhất Chi, không cần nếu như vậy, ngay cả chút phiền toái này ta còn không giải quyết được, về sau cũng không xứng đi tìm người, đến lúc đó người cũng đừng nuốt lời nhé. Tống Nhất Chi nhìn Thẩm Mộc, nở một nụ cười. Không nói thêm gì nữa. Quanh thân nàng hồng quang lóe lên, xích hồng giáp trụ lại một lần nữa hiện lên trên người. Kể từ sau khi Thẩm Mộc từng nói, Tống Nhất Chi không mấy khi mặc lại bộ giáp này, nhưng hôm nay nhìn lại, nàng vẫn như cổ khí khai anh hùng hừng hực, kinh diễm phi phàm. Chuông gió hẹp đao treo bên hông, trường thương được mài từ kiếm hoàn của binh gia kia, chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó, nàng dùng trường thương làm kiếm. Tống Nhất Chi đúng là ngự thương bay vút vào giữa trời. Đến cả rồi, còn giấu cái gì? Trở về. Lời này cứ như thể đang nói với không khí trong Phong Cương Thành. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hàng chục đạo phi kiếm cùng bóng người trên đó, từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay lên. Vô số phi kiếm rậm rạp chẳng chịt cùng bóng người trên đó bao trùm cả bầu trời Phong Cương Thành. Những phi kiếm bay lượn trên không với đủ loại phong thái che khuất cả bầu trời, trông thật hùng vĩ. Chuyện gì xảy ra? Nhiều kiếm tu quá. Ôi trời đất của ta, họ đều mạnh quá. Đám đông trong Phong Cương Thành kinh hô. Đám đông kiếm tu đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.